Mạt Thiên Nữ phụ hàng ngày đều bị sùng. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta mặc kệ, sự việc của cái xe này các ngươi phải phụ trách đến cùng. Ta nhìn xem các hiện tại ngồi chiếc xe này khá tốt, bằng không liền đem cái này để lại cho chúng ta đi, còn về vật tư, như thế nào cũng phải đưa cho chúng ta một nửa, coi như bồi thường tinh thần. Nữ nhân không thuận theo không buông tha nói, Tạ Phi là người nhỏ nhất trong đội ngũ, mới vừa 20. Hắn lớn như vậy cũng chưa gặp qua loại người vô cớ gây rối, tức giận đến mặt đều đỏ. Ngươi nằm mơ, nữ nhân kia nói thật sự rất khó nghe, ngay cả trong đội ngũ tính tình tốt nhất đại ngũ cũng đều nghe không nổi nữa. Nhưng nghĩ đến bọn họ hiện tại còn ở trên đường cái, như vậy ồn ào cũng không tốt lắm, đành phải ra mặt là người khuyên giải. Tạ Phi, ngươi cũng ít nói hai câu, chúng ta trước rời đi nơi này lại nói, đừng đem tang thi lại đem tới. Tạ Phi hừ một tiếng, bị chọc tức không nhẹ, đưa tới cũng là do bọn họ gây chuyện trước, thật là làm ơn báo oán, nếu vừa rồi không phải chúng ta cứu bọn họ đã sớm ở trạm xăng dầu bị tang thi ăn. Thư lỗi, các ngươi yên tâm, xe chúng ta chính mình sẽ đi tìm, hôm nay thật sự là đã phiền toái các ngươi nhiều. Nam nhân đứng ở bên cạnh hai vợ chồng nhịn không được sắc mặt hổ thẹn nói. Đúng vậy, thật là xin lỗi. Ai cũng không nghĩ tới một việc đang tốt đẹp sẽ biến thành như bây giờ. Trên thế giới này cũng không phải tất cả mọi người đều là mặt mũi hếch lên trời. Ở đây mặt khác vài người trong lòng đều rất rõ ràng. Nhóm người này đối với bọn họ là người xa lạ như vậy đã là đủ tận tình tận nghĩa. Người giúp bọn họ cũng là hảo tâm. Hiện giờ thành ra một sự việc khó khăn như vậy. Bọn họ cũng không có thể diện mà đi cầu những người này thu lưu bọn họ. Mọi người cùng đi an toàn khu. Bất quá. Liễu Nhu nhìn thoáng qua trong lòng ngực chính mình còn có nữ nhi còn nhỏ, nàng không giống như hai đại nam nhân đi cùng nhau, đơn độc hành động cũng có thể có năng lực tự bảo vệ mình, huống chi nàng còn mang theo một đứa nhỏ. Là mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng vợ chỉ có thể ra mặt dày, cầu xin mà nhìn về phía đoàn người tiết thần, nói. Tiểu huynh đệ, các người có thể mang tôi cùng đứa nhỏ một đoạn đường. Con gái của tôi còn nhỏ. Tôi cùng con bé không thể chết trong tay những quái vật đó. Các ngươi yên tâm, chúng tôi vừa đến an toàn khu liền tuyệt đối sẽ không phiền toái các ngươi. Đúng rồi, còn có cái này, nữ nhân không có ôm hài tử mặt khác một bàn tay tháo xuống vòng cổ trên cổ. Đây là tôi cùng chồng khi kết hôn đã mua, hẳn à còn giá trị về tiền, coi như tôi cùng con gái dùng để làm lộ phí. Tiểu hài tử trong lòng mới vừa bị tiếng cãi nhau bên người đánh thức. Còn không rõ ràng lắm xung quanh xảy ra chuyện gì, non nớt trên mặt một vẻ mê mang, thẳng đến khi nhìn đến bên người em dây đang khóc, mới sốt ruột lên. Mẹ, đừng khóc, Hoa Hoa làm trò một chút cho mẹ vui nhé. Liễu Nhu lau nước mắt, Hoa Hoa, không có việc gì, mẹ không khóc, chính là không cẩn thận bị bụi bay vào mắt. Nguyễn Ninh cùng tiết thần tiểu đội mấy người cũng không phải người ý chí sắt đá, một đứa nhỏ hơn nữa một người mẹ như vậy cầu xin bọn họ. Bọn họ cũng không nhẫn tâm cự tuyệt. Chúng tôi sẽ không nhận vòng cổ của cô. Dù sao chúng tôi cũng phải đi an toàn khu. Cô cùng đứa nhỏ có thể đi cùng chúng tôi. Trên xe vừa lúc còn có một chỗ trống, liền ở bên cạnh chỗ ngồi của Nguyễn Ninh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước thời điểm có ít người đều là nàng một mình một người ngồi ở mặt sau cùng. Bất quá hài tử còn nhỏ, chiếm cũng không nhiều chỗ lắm. Vị trí này hai người ngồi hẳn là không thành vấn đề. Nghe được bọn họ còn nguyện ý mang theo nàng cùng hài tử đi, Liễu Nhu chân thành cảm kích nói. Cảm ơn mọi người. Nguyễn Ninh thấy nàng ôm con nhỏ thời gian rất lâu, liền chạy nhanh mang theo nàng cùng đứa nhỏ lên xe. Đến nỗi bên kia một đôi vợ chồng, bọn họ còn ở bên kia vô cớ gây rối, bất quá cũng không có người nào phản ứng lại. Tạ Phi còn đang dành đến làm chuyện vô nghĩa. Hắn vậy mà lấy ra khảm đao vẫn còn dính máu của tang thi, liền lập tức đem một đôi vợ chồng bên này sợ tới mức lời liền không dám nói, càng miễn bàn nhắc lại cái gì yêu cầu quá mức. Nói trắng ra là, loại người này chính là bắt nạt kẻ yếu, thời điểm bọn họ giảng đạo lý thì không nghe, một hai phải làm cho bọn họ động thủ mới bằng lòng ngừng nghỉ. Mặc khác hai nam nhân ở trạm xăng dầu cùng đôi vợ chồng kia cũng không thân. Hơn nữa lại là hai người kia vô cớ gây rối mới làm cho bọn họ mất đi một cơ hội cùng đội ngũ cường đại đồng hành. Không đi giáo huấn bọn họ một trận cũng đã không tồi. Sao có thể lại cùng loại người này đi cùng nhau? Cho nên cuối cùng từ trạm xăng dầu ra tới 6 cá nhân, chia làm 3 đợt cùng nhau đi. đã không có người kéo chân sau, tiểu đội sau đó lộ trình liềm đi thuận buồm xuôi gió hơn nhiều. Nguyễn Ninh từ trong ba lô lấy ra mấy bao bánh quy cùng một lọ Yakult, nói. Chị Liễu Nhu, chị cùng đứa nhỏ không ăn sáng vậy cũng đã đói bụng đi, ăn một chút gì đi. Trong đội mặt khác 5 người đều là nam nhân, cũng không tiện giao lưu. Là một nữ nhân duy nhất trong tiểu đội, chỉ có thể từ Nguyễn Ninh tới nói chuyện với một đôi mẹ con. Nguyễn Tiểu Thư, không cần, chúng ta từ trạm xăng dầu đều cầm theo một ít đồ ăn. Liễu Nhu là một người biết điều, nàng đều rõ ràng một đám người này không có nghĩa vụ phải mang hai mẹ con nàng đến an toàn khu, cho nên cũng không dám làm phiền đến bọn họ quá nhiều. Hoa Hoa nhìn thoáng qua chị gái xinh đẹp trên tay cầm Yakult, lôi kéo góc áo Liễu Nhu, mắt lộ ra khát vọng. Mẹ, Nguyễn Ninh cười cười, trực tiếp đem Yakult cho đứa nhỏ. Đây cũng không phải là thứ quý giá gì, hiện tại chúng ta cũng coi như là cùng nhau đi. Chị Liễu Nhu, chị không cần khách khí như vậy. Liễu Nhu nhìn con gái, cuối cùng cũng không cự tuyệt nữa. Hoa Hoa, mau tới đây cảm ơn chị gái này. Hoa Hoa nghe lời nói. Cảm ơn chị gái, Nguyễn Ninh Kỳ thật rất thích một đôi mẹ con này. Thời điểm nàng ở trạm xăng dầu liền phát hiện đứa nhỏ này có nhũ danh là Hoa Hoa, đứa nhỏ này cũng rất hiểu chuyện, mẹ kêu không khóc liềm không khóc. Hơn nữa Liễu Nhu đem đứa nhỏ bảo hộ rất tốt, mỗi lần tang thi tới nàng đều duỗi tay che khuất đôi mắt của đứa nhỏ, không cho đứa nhỏ nhìn đến vài thứ kia. Đặc biệt là hiện tại còn có bên kia một đôi vợ chồng không nói lý lại tạo thành đối lập với nhau. Nguyễn Ninh lại càng thích các nàng. Huống chi, ở mặt thế một nữ nhân mang theo đứa nhỏ thật sự không dễ dàng, vì sinh tồn mà có người vứt bỏ con của mình cũng không phải không có. Mặt thế đường đi phía trước nơi nơi đều là xe, không phải con đường nào đều là sạch sẽ, có đôi khi bọn họ phải đi vòng con đường xa hơn, hoặc là xuống xe dẹp bỏ chướng ngại vật mới có thể đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dọc theo đường đi bọn họ cũng gặp không ít lời cầu cứu từ người bên ngoài. Bất quá bọn họ cũng đều không đồng ý, không nói đến trên xe đã đủ chỗ ngồi, nếu lại gặp thêm mấy loại người giống với đôi vợ chồng kia giống nhau, bọn họ cũng thật sự là ứng phó không nổi, còn sẽ rước thêm không ít phiền phức vào mình. Cứ như vậy một đường trải qua nguy hiểm, đoàn người bọn họ rốt cuộc xuất phát từ tiểu khu đến buổi chiều ngày thứ 5, đi tới an toàn khu. Cách chương